Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhỏ kêu lên, nước mắt rơi lã chã trên má người phụ nữ ngồi sau van xin khiến tôi bức xúc quá nên ném đứa trẻ cho người phụ nữ và nói lại rằng. Đưa con đi đầu thai cho nhanh. Nói xong, ta lại dùng bút tinh thần sửa đổi hoàn toàn bức tranh ở đây. Nguyên bản trong bình lúc này hoàn toàn lộ ra ngoài, vẫn là hương hoa chim chóc, đẹp như tiên cảnh, khác biệt là không có nữ nhân. Trong tích tắc, một tia sáng vàng rơi xuống người phụ nữ và đứa trẻ, giây tiếp theo, hai mẹ con họ dần trở nên trong suốt, mỉm cười với nhau và cúi đầu cảm ơn tôi. Họ rời đi và chúng ta cũng nên đi, nhặt lên tà hoàng thạch trên mặt đất, tay trái nắm chặt, cầm bút chân áp tinh thần. Mở ra, ngay lập tức, cơ thể của Long Vũ và tôi nổi lên từ trong chai như một làn khói xanh và đứng vững trên mặt đất. Trên mặt đất, Hà Thiểu, mặc áo cưới màu đỏ, ngây ngốc ngồi dưới đất. Ngây ngốc cười nhìn tôi và Long Vũ. Tôi nhặt chai nước mắt ma mị trên mặt đất, bước ra khỏi phòng, đồng thời nói. Tát cho anh ấy đi, anh Thiệu tỉnh lại. Đúng, nghe thấy tiếng hét từ phía sau, ông già Hà ở ngoài cửa nhìn quanh, mồ hôi lấm tấm trên trán không ngừng tuôn rơi. Tôi chỉ ra phía sau, ông Hà chạy nhanh đến, trước khi tới cửa, Hà Thiệu đã xuất hiện trước mặt ông Hà với dấu tay đỏ bừng trên má đẹp trai. Ba, tên khốn đó đánh con. Hắn vừa nói vừa chỉ vào Long Vũ đang dựa vào cửa xem trò vui. Long Vũ ánh mắt tàn nhẫn, vừa trừng Hà Thiệu liền dùng mình một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ta tức giận mắng Long Vũ. Người ăn cái gì, ta không thấy Hà Thiệu ngã xuống, người mau đỡ hắn lên đi. Long Vũ đi tới đỡ Hà Thiệu vô cùng miễn cưỡng, Hà Thiệu vội vàng đứng lên, trực tiếp núp sau lưng Hà lão gia, còn không quên gầm lên với Long Vũ. Đừng tới đây, tiến thêm một bước. Tôi sẽ để bố tôi giết anh. Lão gia, con trai ông không sao. Nó có thể vừa chửi bới vừa dọa người, thậm chí còn chạy nhảy. Xem ông có giải quyết được tiền không? Ngay khi tôi nói những lời này, ông Hà liền viết tờ séc 20 triệu đặt lên bàn, quay lại tát vào mặt Hà Thiểu. Thám tử Giang, đừng để ý, con chó đã bị tôi làm hỏng, tôi xin lỗi anh ở đây. Vậy thì cái bình này, gửi nó cho anh, nghe đến đây, tôi đang cảm thấy đẹp trong lòng. Hà Thiệu đột nhiên chỉ vào mũi tôi, vẻ mặt bất mãn nói. Ba, tại sao ba lại đánh con vì tên thám tử nhảm nhí này? Hà lão Giang hung hăng đá Hà Thiệu, hai tay sau lưng, vẻ mặt uy nghiêm. Đánh anh, nếu không phải có thám tử Giang, đến giờ anh đã đánh rắm rồi. Còn có thể mắng người ở đây. Đừng có, làm tôi xấu hổ, nhanh lên. Ông Hà lại xin lỗi rồi hai người rời khỏi văn phòng thám tử, tôi đang vui vẻ nhìn chiếc bình rồi cẩn thận đặt chiếc bình lên giá. Mặc dù giá của đồ sứ xanh trắng thời Đường không thể so sánh với giá của thời nhà Minh và nhà Thanh, nhưng nó có giá trị vài triệu. Tiền ăn của Long Vũ coi như đã rớt, ăn thịt lợn để giữ cho anh ta no. Đột nhiên, giọng nói ngớ ngẩn của Long Vũ vang lên trong ngày hôm đó. Thanh cha, khi nào tôi sẽ cho 20 con lợn lúp xúp đó? Ngày mai, Long Vũ đứng ở trước mặt tôi cứng cáp nói. Tôi đói rồi, cách chương.